Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2742, tiên tử, canh 1, đại viên kính trí xem chiếu phía dưới. Đa số tông môn đều bị hắn khám phá. Trong tông có bao nhiêu người? Riêng phần mình đều đang làm gì đó? Thậm chí trong tông tàng có bảo vật gì? Có cái gì bí kíp? Rõ ràng như tại trước mắt, những tông môn này trong mắt hắn không có bí mật. Thậm chí có thể trực tiếp xem soi sáng mỗi người nội tâm. Chứng kiến bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ. Do đó đối với toàn bộ tông môn có càng thâm nhập rất hiểu rõ. Biết rõ trong đó ân oán tình cừu. Những tông môn này hộ tông trận pháp che không được hắn xem chiếu. Chỉ có hai tông không có bị hắn nhìn thấu. Lại để cho hắn có chút kinh ngạc. Cái này xuyên tây chi địa thật đúng là tàng long ngọa hổ. Không có nghe nói có cái gì đỉnh tiêm tông môn. Có thể ngăn ở chính mình xem chiếu tông môn đại trận hẳn là đỉnh tiêm. Có như vậy thâm hậu nội tình. Hiển nhiên là đỉnh tiêm tông môn suy rơi xuống. Nhưng lại có thể tồn tại không có bị cạo được chia không còn một mảnh. Hiển nhiên những hộ này tông đại trận cư công chí vĩ. Cái này hai cái tông môn. Một cái là Vũ Kiếm Tông. Một cái là Nghê Thường Tông. Ngoại trừ cái này hai tông môn. Lưu Xuyên Thành trong, hắn cũng có hai nơi không cách nào có thể phá. Một cái là phủ thành chủ. Một cái là một tòa tầm thường bất quá rộng thùng thình phủ đệ. Bên ngoài phủ đứng mấy hàng người. Đang tại sắp xếp lấy đội. Sở Ly mặc dù nhìn không thấu cái này phủ đệ. Lại có thể nhìn thấu đang tại sắp xếp lấy đội mọi người. Những người này đều ở vào bị bệnh trạng thái. Hơn nữa tâm trí kiên thành. Đều tin tưởng trong phủ đệ tiên tử có thể trị tốt bệnh của mình. Mà bọn hắn tâm thần trong sinh ra hiện tiên tử. Đúng là Sở Ly tìm kiếm Tống Tinh. Sở Ly kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tống Tinh lại vẫn tinh thông y thuật. Có thể được đến nhiều người như vậy sùng bái cùng ủng hộ. Sở hữu sắp xếp lấy đội chờ người đều tin tưởng 10 phần. Cảm thấy Tống Tinh nhất định có thể trị tốt chính mình. Mặc kệ hoạn bệnh gì. Sở Ly xem chiếu bốn phía. Không có phát hiện cái gì lợi hại cao thủ. Chỉ có nhìn không thấu phủ đệ. Hẳn là Thiên Nhạc Đảo sở kiến. Bọn hắn không có ở chung quanh kiến tông. Mà là trong thành xây xong một cái cứ điểm. Hắn nghĩ nghĩ. Lóe lên đã đến Lưu Xuyên Thành trong. Không có biến hóa dung mạo. Như trước một bộ màu xám tăng bào. Chậm rãi đi vào phủ đệ trước. Lẳng lặng đứng tại đám người mặt sau cùng chờ. Không nói một lời, thượng diện sắp xếp lấy 100 người tả hữu, tạo thành mấy cái vòng tròn, đem trước cửa phủ địa phương đều chiếm đóng. Hắn ngẩng đầu nhìn, đại môn phía trên viết Thiên Nhạc Phủ, ba chữ to. Khí thế hùng hồn, như giang như biển, làm cho người xem chi không hiểu sinh ra nhỏ bé cảm giác. Toàn bộ phủ đệ tựa hồ cũng hóa thành cuồn cuộn sóng lớn. Vào đầu đánh rớt xuống. Sở Ly hai mắt chớp lên, lập tức khôi phục thanh tình. Hắn lắc đầu, thật là lợi hại tu vi. Dĩ nhiên liên quan đến đã đến tinh thần cấp độ. Tống Tinh tu vi tinh danh hơn tiến. Nhất kinh người là tinh thần tu vi. Lực lượng tinh thần dĩ nhiên cực kỳ kinh người. Lúc trước hắn còn có thể dùng cái này tự ngạo. Lúc này xem ba chữ kia. Tống Tinh tinh thần tu vi đã không kém cỏi chính mình. Nếu không cũng sẽ không chỉ dựa vào cái này ba chữ to liền có thể đong đưa tinh thần của mình. Hoảng hốt thoáng một phát mới hoàn hồn. Hắn sắc mặt chìm túc. Tống Tinh càng phát ra khó đối phó rồi. Hắn càng muốn tìm một chút hư thật. Mình bây giờ đã không phải là lúc trước. Đánh không lại cũng chạy thoát. Tiểu sư phụ cũng muốn đến chữa bệnh. Phía trước một đôi lão niên vợ chồng quay người cùng Sở Ly đáp lời. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Tiểu tăng thân thể không khỏe, muốn đến xem, tiểu sư phụ tốt ánh mắt, đến tìm tiên tử tựu đã tìm đúng, mặc kệ bệnh gì đều khó không được tiên tử. Lão phụ cười híp mắt nói, trên mặt nàng nếp nhăn khắc sâu, thực tế lông mày, hiển nhiên là sầu khổ đã quen, nhưng bây giờ vẻ mặt dáng tươi cười, toàn thân lộ ra nhẹ nhõm cùng sung sướng, giống như thoáng một phát giải thoát rồi thống khổ giống như. Sở Ly mỉm cười nói, vị tiên tử này quả nhiên như vậy thần. Đây là tự nhiên. Lão phụ cười híp mắt nói, mặc kệ bệnh gì, chỉ đã tới rồi thiên nhạc tiên tử trên tay, tất cả đều có thể trị tốt. Nhiều ngày như vậy, không có một cái nào bệnh khó được ở nàng. Sở Ly nói, vị tiên tử này ở chỗ này đã bao lâu? Đã một tháng á, lão phụ tán thán nói, ngoại trừ có hai ngày không tại, đều ở đây bên cạnh thay người xem bệnh. Quả nhiên là Bồ Tát sống nha, người tướng mạo đẹp, tâm địa lại như vậy tốt, y thuật lợi hại, không biết thế gian có người nam nhân nào xứng đôi nàng. Sở Ly lông mày trau chọn, vậy mà có tầm một tháng lâu, xem ra trước không có chú ý tới nàng. Hai người động thủ thời điểm trước, nàng đã tới tại đây. Bên cạnh lão giả một mực trầm mặc ít nói, lúc này mở miệng nói ra, người đây cũng đừng mò mẫm quan tâm, luôn luôn nam nhân có thể xứng đôi. Nào có, lão phụ khẽ nói, người nam nhân nào thấy nàng không hổ thẹn, lời nói đều nói bất lợi tác. Được rồi, người thiếu nói vài lời. Lão giả khẽ nói, Sở Ly mỉm cười, lão nhân gia, vị tiên tử này là lai lịch gì? Nghe nói là từ trên biển đến. Lão phụ mỉm cười nói, nhất định là từ trên biển cái đó tòa tiên sơn đến. Không xa vạn dặm đi tới chúng ta Lưu Xuyên Thành. Thật sự là chúng ta phúc khí. Sở Ly nói, trên biển chư đảo cùng chúng ta đất liền là cừu gia. Hừ, những chém giết giết kia sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì? Lão phụ bĩu môi, mặc kệ từ đâu tới đây. Chỉ cần là người tốt, chúng ta tự ưa thích. Người đi biển lại không đều là bại hoại. Sở Ly cười gật đầu. Phía trước tiến hành được rất nhanh. Mỗi người đi vào rất nhanh tự đi ra. Đi vào thời điểm mặt mũi tràn đầy hy vọng cùng tâm thần bất định. Lúc đi ra vẻ mặt vui mừng. Sở Ly tán thưởng Tống Tinh thủ đoạn lợi hại. Dùng y thuật mở ra cục diện. Sợ là rất nhiều người đều không thể tưởng được. Theo thời gian trôi qua, nguyên một đám người bệnh đi vào lại đi ra. Rất nhanh đã đến hắn. Lúc này phía sau hắn đã sắp xếp 100 người. Đều đầy cõi lòng hy vọng chằm chằm vào thiên nhạc phủ cửa lớn. Sở Ly bước vào đại môn. Trong môn có hai cái áo lam thanh niên đứng trang nghiêm. Chứng kiến Sở Ly ngơ ngác một chút. Theo chưa thấy qua tăng nhân tới chữa bệnh. Lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Một người dẫn hắn đi phía trước đến đại sảnh trước. Thình, hắn duỗi tay. Sau đó lui về. Sở Ly chắp tay thi lễ. Sau đó đẩy ra màn cửa tiến vào đại sảnh. Trong đại sảnh tổng cộng 4 người. Tống Tinh ngồi ngay ngắn tại ở giữa. Như trước một bộ tiết trắng quần áo. Tựa như một dương chi bạch ngọc pho tượng. Bên người hai thiếu nữ đứng hầu. Nghiêng cái ghế đối diện ở bên trong còn ngồi một cái anh vũ thanh niên. Đang mặc áo bào trắng. Tuấn lãng kiên nghị. Tựa như ngọc thụ lâm phong mà đứng. Hắn buông trà chén nhỏ lộ ra ôn nhu dáng tươi cười. Tống cô nương, gia sư nghe qua đại danh, đặc để cho tại hạ đến đây tướng mời. Đà tạ Lý công tử. Tống Tinh nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá ta buổi tối có chuyện quấn thân, thứ cho không thể đáp ứng lời mời. Ngày khác ta thỉnh Liễu tông chủ a. Anh vũ thanh niên cười nói. Gia sư là muốn một tận tình địa chủ hữu nghị, há có thể lại để cho Tống cô nương tướng thỉnh. Đã không trùng hợp, vậy thì ngày mai như thế nào? Tống Tinh nhàn nhạt mỉm cười. Đêm mai cũng có sự tình. Anh vũ thanh niên vừa muốn nói. Chứng kiến Sở Ly chậm rãi tiến đến. Dừng lại câu chuyện. Tống Tinh đôi mắt sáng ngời. Trong trẻo nhưng lạnh lùng mặt ngọc bỗng nhiên tách ra dáng tươi cười đến. Định Như, người thật to gan. Tự nhiên cười nói tựa như trăm hoa đua nở. Trong phòng bỗng nhiên sáng ngời. Sở Ly chắp tay mỉm cười. Tống thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tống Tinh hừ một tiếng. Cho ngươi thất vọng rồi. Ta không chết. Sở Ly lắc đầu mỉm cười nói. Không nghĩ tới Tống thí chủ diệu thủ nhân tâm. Thật là làm cho tiểu tăng chấn động. Ngươi cho rằng ta là lòng dạ rắn rết. Một mặt hại người. Tống Tinh thu liễm khởi dáng tươi cười khẽ nói. Nàng lại không vội vã động thủ. Cần duy trì chính mình tiên tử khí độ. Không thể mất nhân tâm. Tống cô nương. Vị này chính là. Anh vũ thanh niên trầm giọng nói. Hắn hai mắt như điện đảo qua Sở Ly. Tựa hồ muốn xem thấu ngũ tạng lục phủ. Sở Ly cảm thấy nghiêm nghị, không nghĩ tới tại đây giống như vắng vẻ chi địa còn có cao thủ như thế. Cái này anh Vũ Thanh Niên dĩ nhiên là cái thâm tàng bất lộ đại cao thủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.